Chương 41, quyền đại nhất cấp đè chết người, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Tổ bỉ tổ sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng một cắn răng, trực tiếp dùng không gian nhẫn thuật ly khai. Hắc Dẹt cũng trực tiếp chui vào dưới nền đất, không chút do dự nào. Nạ ạ kỳ cắt một tiếng, không giữ lời hứa à, lần sau, đánh liền chết ngươi tốt ra sau đó, liền bình tĩnh đi trở lại làng. Cùng nguyên tắc bên trong bị hủy diệt Cổ Nổ Hạ bất đồng, lần này bởi vì nạ ạ kỳ quan hệ, Cổ Nổ Hạ thôn đạt được bảo lưu. Đương nhiên, cũng vì vậy, bọn họ không có tự thể nghiệm hiểu cương đại. Chỉ có đàn rồ, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đám người mơ hồ cảm giác được lúc đó người tới không tầm thường, cho tới bây giờ. Đàn rồ cũng sẽ không quấn quýt nạ ạ kỳ vì sao không có thống nhất nhận giới vấn đề. Nếu như giống như nạ gạ tổ cái loại này ra hỏa nhiều hơn nữa tới vài cái, phỏng chừng Cổ Nổ Hạ cũng không còn biện pháp gì thống nhất nhận giới. Nhận giới, cường giả vô số kể A430 liền một cái không biết tên hiểu thủ lĩnh cư nhiên đều mạnh như vậy. Đàn rồ sau này cảm khái nói. Chủ hiểu ở cái trong mắt người khác, khả năng xem như là rất cường đại. Thế nhưng tại nhận giới ngũ đại nhận thôn trước mặt, không đáng kể chút nào. Chỉ ít. Từ trên mặt nổi, là như thế. Hiểu thủ lĩnh đều mạnh như vậy, cái kia ngũ đại nhận thôn xe có hay không có cái gì khác biện pháp đâu không nói khác, là hắn biết Cổ Nổ Hạ một đại đòn sát thủ hế thổ chuyển sinh nhị đại mở rộng ra cái này nhận thuật, ban đầu chính là vì cho Cổ Nổ Hạ lưu một cái con bài chưa lật. Một cái một ngày Cổ Nổ Hạ đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, liền từ minh thổ triệu hoán trước đại hồ ca, ứng đối địch nhân con bài chưa lật cứ thế mà suy ra. Còn lại nhẫn thôn thật không có giống như Cổ Nổ Hạ như vậy con bài chưa lật sao hắn cũng không dám xác định. Đương nhiên, con bài chưa lật sở dĩ là con bài chưa lật, cũng là bởi vì không thể đơn giản lấy ra. Đạn rồ tuy là tạm thời bỏ qua thống nhất nhận giới tâm tư, thế nhưng khuyết trương mục diệp thế lực tâm tư, nhưng vẫn không có bông. Chỉ là hành động, trở nên uyển chuyển rất nhiều, mà một bên khác không ngờ tới nạ ạ kỳ thì đã có thập vị hắc dẹt thanh âm tràn đầy thán phục. Sớm biết, hắn nhất định đi lừa dối nạ ạ kỳ. Thay thế tiểu đội trở thành sủ cỏ mì vĩnh cửu người đề xuất lấy nạ ạ kỳ lực lượng, phỏng chừng hiện tại đã có thể thành công ta ủ trí hạ nhất tộc đều có dưới đất thạch bi, hắn thân là sẻn du nhất tộc nhân, biết tương tự tình báo rất bình thường, chỉ là ô bì tổ trong mắt tràn đầy không cam lòng, ta cũng không còn. Nghĩ đến cư nhiên nhanh như vậy cũng đã có thập vĩ giản xứng bản chủ hắn lúc nào thu thập được vi thú đâu đây hoàn toàn không ở kế hoạch bên trong AHZ nướng mày, nói, ô bì tổ, nếu không chờ sau khi hắn chết, chúng ta lại bắt đầu kế hoạch tựa như tiểu đội phải làm như vậy. Chủ trước đây ủ trí hạ mã đạ giả chính là thấy được nạ ạ kỳ thực lực, mới đối với hắn nói ra tách ra nạ ạ kỳ thoại ngữ. Đáng tiếc, cửu vĩ đang ở Cổ Nổ Hạ, điểm này rất khó tách ra. Cho nên, hầu như có thể nói, là các lộ ủy chưa nạ ạ kỳ bỏ mình, lại bắt đầu kế hoạch không phải ô bì tô lại lạnh rên một tiếng. Chúng ta còn có biện pháp không sai, lực lượng của hắn, nói trắng ra là cũng bất quá là gì nụ gì kỳ ưu thế mà thôi. Ổ bì tổ quả quyết nói, nếu không nạ gạ tổ sẽ không đơn giản như vậy thua. Bất quá hắn thập vĩ, bất quá là một cái giản xứng bản, mà chúng ta thập vĩ, nhưng có thể gần như hoàn chỉnh ý của ngươi là hắc dẹt xứng mày, nói, chúng ta trực tiếp bắt đầu kế hoạch, chính là chóc nạ vi thú, thu thập thứ 9 cái vi thú, sau đó triệu hoán thập vĩ. Lợi dụng thập vĩ, phong thích sủ của họ mỉ vĩnh cửu, để toàn bộ thế giới người đắm chìm trong ảo tưởng đương nhiên, đối với hắc dẹt mà nói. Cái này kế hoạch đến tiếp sau cùng ổ bỉ tổ không quá giống nhau thế nhưng sơ kỳ là giống nhau thu thập vi thu không sai ổ bỉ tổ lạnh lùng nói, hắn bất quá là ỷ vào giản xứng bản thập vĩ, thế nhưng dù cho dùng kim giác ngân giác trả cờ giả thay thế cửu vĩ, chúng ta thập vĩ cũng càng thêm hoàn chỉnh lực lượng, tuyệt đối mạnh hơn hắn bản đầy đủ thập vĩ tuy là. Cùng giản xứng bản thập vĩ trên bản chất không có phân biệt, thế nhưng trả cờ giả số lượng lại lớn rất nhiều. Cái này cũng là một cái ưu thế. Nếu như dùng tốt, có thể thật có thể đánh bại nạ ạ kỳ hắc dẹt sứ lượng lử một cái, cũng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, trên lý thuyết, đây chính là một cái ưu thế. Hơn nữa chúng ta không chỉ có muốn bắt đầu kế hoạch, còn muốn nhanh hơn kế hoạch ô bì tổ vung tay lên, nói, nếu không một phần vạn hắn phản ứng kịp, chúng ta chỉ sợ cũng phải phiền phức nạ ạ kỳ nhưng là sở hữu giản xứng bản thập vĩ, thật muốn thu thập vi thú, so với bọn họ đơn giản nhiều. Trên thực tế ô bì tổ đều không hiểu rõ lắm, vì sao nạ ạ kỳ đến bây giờ còn không có thu thập đủ bộ vi thú. Rõ ràng hắn rất đơn giản là có thể hoàn thành cái này mục tiêu ai chẳng lẽ nói là bởi vì cờ tì nạ là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, rút vĩ thú, gì nụ gì kỳ sẽ chết, cho nên nạ ạ kỳ cũng không đúng vĩ thú động thủ ố bị tổ không phải quá rõ ràng không, bất quá cái này cũng không có thể ảnh hưởng hành động của hắn kế hoạch, nhanh hơn ố bị tổ ánh mắt kiên định, ánh mắt không chậm trễ chút nào. Trên thực tế bất kỳ một cái nào ảnh cấp, chủ cột nhất tố chất, chính là lòng kiên định linh một giây kế tiếp, thân ảnh của hắn một hồi vặn mẹo. Hiển nhiên là đi thông báo hiểu thành viên đi. Muốn nhận tập vĩ thú, đã không có những người này có thể không làm được. Chỉ là, Hắc Dẹt chau mày, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Tuy là ố bỉ tổ kế hoạch không có vấn đề gì, thế nhưng ta thế nào cảm giác, hắn có không chỉ là thập vị đơn giản như vậy đâu mà xem như ố bỉ tổ lo lắng tồn tại, Nạ Ạ Kỳ đang ở giáo dục nhà mình đệ tử đâu. Nói cho đúng, là Hí Nạ Tạ thỉnh cầu trợ giúp. Hí Nạ Tạ muốn đột phá cực hạn của mình, vượt qua đến 64 trưởng đâu nhưng mà nàng còn nắm giữ 32 trưởng, thì ủ gà nhu quyền pháp cao nhất 64 trưởng, lại chậm chạp không cách nào nắm giữ. Mà chỉ so với nàng lớn hơn một tuổi nệ gì, cũng đã nắm giữ 64 trưởng, xoay chuyển trời đất các lộ ủy trở cao đoàn kỹ xảo. Nhưng mà Nạ Ạ Kỳ cho ra kết quả lại là Hí Nạ Tạ, kỳ thực có đôi khi ta cảm thấy, các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc bát quái trưởng kỳ thực tác dụng không lớn. Nạ Ạ Kỳ vẻ mặt thản nhiên nói. Nhưng là, chúng ta bát quái lục thập tứ trưởng, tại nhận giới đều rất nổi danh bốn. Bốn đó A Hí Nạ Tạ trong mặt, danh dương nhận giới bát quái lục thập tứ trưởng tác dụng không lớn, nếu như không phải người đàn ông này nói, tuyệt đối sẽ gây nên mọi người cười nhạo ngươi nghĩ, các ngươi bát quái lục thập tứ trưởng mục đích là cái gì Nạ Ạ Kỳ cười hỏi. Hí Nạ Tạ suy nghĩ một chút, nói, phong bế địch nhân hết thể trả cờ dạ lưu động. Không sai, Nạ Ạ Kỳ đùng một cái vỗ tay vang lên, ngươi xem, đánh hơn 60 quyền, kết quả lại chỉ có thể phong bế địch nhân, nếu là ta, một quyền của ta đánh liền chết địch nhân. Cái gọi là quyền đại nhất cấp đệ chết người, các ngươi hà tất phiền toái đánh 64 lần đâu một cái đánh chết địch nhân, không tốt sao Hí Nạ Tạ, đống nhiên cảm giác, lao sư nói hình như có điểm đạo lý a.